Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 380, chẳng lẽ đồ đệ của ta biến thành một cái kẻ ngu? Ta không đánh ngươi. Bốn chữ này vừa ra khỏi miệng, Quan Âm Bồ Tát kém chút một cái lảo đảo thanh mình quẳng nằm xuống. Quay đầu nhìn xem chững chạc đàng hoàng, không chút nào giống như là nói giỡn lão đạo sĩ. Quan Âm Bồ Tát chỉ cảm giác mình tam quan nhận lấy kịch liệt trùng kích. Cái này mẹ nó, lão đạo sĩ là chết đồ đệ đau lòng điên rồi đi. Hắn vừa mới đang nói cái gì? Đem hắn đồ đệ trả lại. Hắn không đánh hắn. Uy hiếp. Đối mặt khủng bố như vậy màu đen khô lâu, hắn uy hiếp hắn nói trả lại hắn đồ đệ, hắn liền không đánh hắn. Lão đạo sĩ này đến cùng biết không biết mình đến cùng đang nói cái gì? Hai người các ngươi nhân vật đổi thành đi. Ngươi xác định ngươi có thể đánh được người ta? Không phải là bị người ta đè xuống đất ma sát. Điểm này, Tô lão đạo sĩ cực kỳ xác định. Xác định một mặt chắc chắn. Mà màu đen tàu ma bên trên, màu đen khô lâu một đôi trống rỗng đến linh hồn chi hỏa đều tức sắp tắt con mắt nhìn chằm chằm Tô. Lão đường, người đầy không phải cầu người làm việc phải có thái độ. Tận quản nói như vậy lấy. Hắn trong giọng nói nhưng không thấy mảy may tức giận. Càng không có nửa điểm bởi vì nhận lấy khinh miệt mà muốn động thủ ý đồ. À, Tô lão nói một tiếng nhẹ cười. Cầu người làm việc. Xưng bần đạo không đang trộm bần đạo yêu đồ chân linh. Bần đạo không có sốc ngươi, lão tổ đã đủ nể mặt ngươi. Ngươi cảm thấy bần đạo là đang cầu xin ngươi làm việc. Tô lão đường mái đầu bạc trắng không gió mà bay. Trên thân không vừa vặn đạo bào nâng lên. Cả người chậm rãi trôi hướng không trung. Chỗ kia tại hư ảo cùng chân thực ở giữa hư hư thực thực vong xuyên cũng không biết so hoàng tuyền. Vong xuyên kinh khủng gấp bao nhiêu lần dòng sông. Tại thời khắc này đứng im. Đình chỉ lưu động. Cái kia phiêu phù ở dòng sông phía trên màu đen tàu ma phát ra rợn người kẹt kẹt âm thanh. Cái kia màu đen khô lâu trong hốc mắt. Rốt cục hiện ra một điểm linh hồn chi hòa. Như ẩn như hiện. Phảng phất tùy thời đem hội dập tắt. Tô lão đường từng bước một chân đạp tại hư không. Đạp phá hiện thực cùng hư huyễn giới hạn. Du tàu tại hư ảo cùng chân thực giới bích ở giữa. Một bước, hai bước, Tô lão đường bước lên màu đen tàu ma. Kẽo kẹt, màu đen tàu ma tựa hồ không chịu nổi gánh nặng. Phát ra muốn vỡ vụn gào thét. Khác, màu đen khô lâu thanh âm bên trong lần thứ nhất xuất hiện cảm xúc. Phía dưới đám người kinh hãi phát hiện, thanh âm kia bên trong cảm xúc lại là bối rối. Là... Cái này ra sân cực kỳ sâu, khí chàng cực kỳ sâu, tồn tại hình thức cực kỳ sâu, thậm chí cho người ta cảm giác đều treo đến bọn hắn không cách nào tưởng tượng tình trạng màu đen. Khô lâu, tại Tô lão đường leo lên màu đen tàu ma một khắc này. Trong giọng nói vậy mà xuất hiện một vẻ bối rối, cho nên nói cái này màu đen khô lâu, vậy không hề giống bọn hắn trong cảm giác như vậy sâu sao? Đám người vô ý thức thở ra một cái. Chỉ là sẽ có hay không có loại khả năng này. Cái kia màu đen khô lâu thật giống bọn hắn coi là như thế như vậy sâu. Chỉ là cái này hướng màu đen khô lâu muốn đổ đệ lão đạo so màu đen khô lâu càng sâu. Tất cả mọi người đều vô ý thức lắc đầu. Xuất phát từ nội tâm không muốn đi tin tưởng. Tại trước hôm nay, bọn hắn coi là trong tam giới nhất điều phải kể tới Phật tổ. Đạo tổ mấy vị này tiên thiên thần linh tồn tại, nhưng ngay tại vừa rồi, bọn hắn phát hiện so Phật tổ đạo tổ càng sâu tồn tại. Treo đến có thể cùng Phật tổ, đạo tổ vật tay thánh mẫu, tại cái này màu đen tàu ma hạ lại có loại bị áp bách ngạt thở cảm giác. Loại kia trực diện cảm giác tử vong, không thể nào là ảo giác, vậy không thể nào là ngụy giả vờ khí thế, như vậy thì chỉ có thể chứng minh một điểm màu đen tàu ma. Hoặc là nói màu đen khô lâu thật cực kỳ sâu. Nhưng là bây giờ một cái rõ ràng cùng hắn nhóm cái này nhất phương có thể dắt dính líu quan hệ. Thần bí lão đạo, vậy mà leo lên màu đen tàu ma, uy hiếp màu đen khô lâu. Để màu đen khô lâu trong lời nói xuất hiện bối rối cảm xúc. Cái này khiến bọn hắn lần thứ nhất bắt đầu hoài nghi mình nhân sinh. chúng ta chẳng lẽ sống ở một cái giả tam giới? Vì cái gì trên thế giới này có nhiều như vậy sâu phát nổ tồn tại? Bọn hắn lại cho tới hôm nay biết. Thánh mẫu Bồ Tát nội tâm lộn xộn. Tàu ma bên trên, Tô lão đường đối màu đen khô lâu lạnh lùng một cười. Nhấc chân, đi đến màu đen khô lâu trước người. Giơ tay lên, không chút khách khí vỗ màu đen khô lâu che tại áo choàng hạ đầu. Hiện tại biết sợ, sớm đi làm cái gì? Bần đạo ôn tồn nói chuyện cùng ngươi, ngươi không nghe. Không phải bức bần đạo động thủ. Hiện tại sợ bị đánh liền nhận sợ. Ngươi nói nhận sợ liền nhận sợ. Bần đạo chẳng phải là thật mất mặt. Bị Tô Lạc giống ra ra huấn cháu trai như thế từng cái vỗ mạnh đầu. Màu đen khô lâu cái cằm một trận khép mở. Không phải ngươi có thể hay không đi xuống trước. Thuyền muốn nát. Cái này màu đen tàu ma cực kỳ sâu. Cùng chủ thuyền người như thế sâu. Nhưng ở thì a sâu. Lại thế nào có thể mặc toa hư ảo cùng chân thực. Vậy không thể thay đổi nó đã rách nát không chịu nổi sự thật. Rách nát đến. Đã khó có thể chịu đựng Tô Lạc lấy chân thực chi thân tham gia hư ảo chân thực chi giới mang đến áp. Bách. Đến sắp vỡ vụn biên giới. Mà màu đen tàu ma một khi vỡ vụn. Cho dù hắn không bị đánh, dưới chân con sông này vậy sẽ để cho hắn ăn được không ít đau khổ. Cái gì? Ngươi hỏi vì cái gì? Hắn dạng này một chiếc thuyền đều có thể vượt qua trường Hà Ngưu Bức tồn tại. Vì cái gì không có tàu ma sẽ ở trong sông chịu đau khổ? Ngạch mặc dù cực kỳ mất mặt, nhưng màu đen khô lâu vẫn là không thể không thừa nhận hắn mẹ nó không biết bơi. Nghe màu đen khô lâu lời nói, Tô Lạc vậy phát hiện chiếc thuyền này bây giờ tình huống đã đến vỡ vụn biên giới. Cong lại bắn ra, một tia ô quang không có vào thân thuyền. Tàu ma cái kia tử vong trước gào thét ngừng nghỉ xuống tới. Hiện tại, chúng ta tới nói một chút bồi thường sự tình a. Bồi thường, nhìn xem mình thuyền tạm thời không có vỡ vụn nguy cơ. Màu đen khô lâu tối thầm thở phào nhẹ nhõm, nghi hoặc nhìn xem Tô Lạc. Nghe vậy, Tô Lạc lông mày nhướn lên. Làm sao? Hại bần đạo đồ đệ. Muốn không cho bồi thường liền xong việc. Màu đen khô lâu nhìn xem Tô Lạc. Trong mắt linh hồn chi hỏa xuất hiện ba động. Giống như tại làm một loại nào đó dãy dụa. Bồi thường. Hoặc là bị đánh. Lựa chọn A. Ta làm sao bồi thường? Trầm mặc hồi lâu. Màu đen khô lâu quay đầu nhìn thoáng qua mình rách nát tàu ma buồng nhỏ trên tàu. Thanh âm đứt quãng hỏi. Tô Lạc cũng nhìn thấy thân thuyền bên trong tình huống. Nhịn không được nhíu nhíu mày. Trước thanh đồ đệ của ta trả lại. Màu đen khô lâu lần này không có trì hoãn. Áo choàng vén ra một góc. Một sợi chân linh chi quang từ áo choàng bên trong bay ra. Lộ ra Tô Lạc trong tay. Tô Lạc cong ngón búng ra. Chân linh chi quang bay ra tàu ma hướng về đường tam táng thân thể bay đi. Chân linh chi quang bay ra trong nháy mắt. Dưới thuyền dòng sông bên trong tựa hồ có vật gì đó đột phá giam cầm. Gào thét nhô ra một cái cự chảo hướng về cái kia một điểm chân linh chộp tới. Hừ, Tô Lạc lạnh lùng một tiếng hừ nhẹ. Ngao giống tương đương, đáy sông không biết chỗ sâu. Vang lên dã thú trước khi chết gào thét. Quỷ dị dòng sông lần nữa trở về bình tĩnh. Đường tam táng chân linh vậy trong nháy mắt này đột phá hết thảy trói buộc một lần nữa trở lại. Trong thân thể của hắn, làm xong đây hết thảy, Tô Lạc ngẩng đầu nhìn về phía màu đen khô lâu. Màu đen khô lâu nhìn thấy đường tam táng chân linh trở về. Đồng dạng nhấc lên đầu, một đôi trống rỗng con mắt nhìn xem Tô Lạc. Tốt, hiện tại chúng ta tới nói một chút bồi thường sự tình. Màu đen khô lâu trong mắt suy yếu linh hồn. Chi hỏa lần nữa xuất hiện ba động. Hồi lâu, ngươi muốn cái gì bồi thường? Tô Lạc vươn tay. Trong lòng bàn tay xuất hiện một cái bình ngọc. Một giọt hồn máu. Ngươi, màu đen khô lâu thanh âm bên trong mang theo nồng đậm kinh hãi. Ngươi muốn ký kết cái kia khế ước. Lập tức màu đen khô lâu lại lắc đầu. Không, ngươi không có khả năng ký đầu kia khế ước. Người muốn, màu đen khô lâu nhìn xem Tô Lạc, lại nhìn xem đường tam táng, tựa hồ đoán được chân tướng. Tô Lạc con mắt có chút nheo lại, trên mặt lộ ra để cho người ta run rẩy ý cười. Người biết không, màu đen khô lâu, Ngoặc kép chấm hỏi. Tô Lạc, trên đời này có một loại nguyên nhân cái chết. Tên là ngươi biết nhiều lắm. Màu đen khô lâu trên mặt lộ ra mấy điểm dãy giụa. Ngẩng đầu trong mắt phảng phất lúc nào cũng có thể dập tắt linh hồn chi hỏa kịch liệt dãy giụa. Ngươi điên rồi, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ngươi muốn hủy diệt. Tô Lạc ánh mắt lạnh. Xuống. Phốc. Không thấy có động tác gì. Màu đen khô lâu đột nhiên phun ra một ngụm máu đen. Không dài giáo huấn. Trong tay bình ngọc dương lên. Một giọt máu đen được thu vào trong bình. Tô Lạc nhìn thoáng qua trong mắt linh hồn chi hỏa càng phát ra suy yếu màu đen khô lâu. Lạnh lùng hừ một tiếng. Quay người bước ra hư ảo ba đồ lưu vực. Người dạng này hội hủy. Màu đen khô lâu thanh âm càng phát ra bất lực. Tô Lạc quay người. Con mắt có chút nheo lại. Không tốn sức ngươi phí tâm. Ta cùng các ngươi không giống nhau dạng. Bần đạo làm như thế. Là giúp nó. Đi đến tơ vàng mềm sập trước. Tô Lạc ngồi ở giường bên cạnh bình ngọc đặt ở đường tam táng đỉnh đầu khẽ nghiêng. Lúc trước một giọt máu tươi màu đen nhỏ xuống đường tam táng mi tâm. Máu đen rơi xuống đường tam táng mi tâm về sau. Trong nháy mắt không có vào nó mi tâm ra thịt bên trong. Sau một khắc, một đạo màu đen minh văn lóe lên. Lần nữa biến mất tại đường tam táng trong mi tâm. Ba đồ, vong xuyên, Tô Lạc ngẩng đầu. Nhìn xem màu đen khô lâu phun ra bốn chữ. Màu đen khô lâu do dự chốc lát về sau. Chậm rãi nhẹ gật đầu. Tô Lạc khoát khoát tay. Đi thôi, dừng lại dòng sông. Lần nữa bắt đầu lao nhanh không thôi lưu động. Màu đen khô lâu lần nữa gật gật đầu. Màu đen tàu ma thuận sông chảy xuống. Bơi về phía không thể gặp cuối cùng. Có một câu. Không biết có nên nói hay không. Càng ngày càng tiểu tàu ma bên trên. Xa xa địa truyền đến dạng này thanh âm. Tô Lạc cười cười. Nói đi. Không biết có người hay không nói qua với ngươi. Ưa thích híp mắt cười đều là quái vật. Tại triệt để biến mất trước đó. Màu đen tàu ma bên trên xa xa địa truyền đến dạng này đứt quãng lời nói. Tô Lạc, MMP, là ta Tô Lạc sách không động đao. Vẫn là ngươi cho rằng ngươi chạy liền bắt đầu nhẹ nhàng. Đang tại Tô Lạc cân nhắc muốn hay không thanh tên kia kéo về đáp đánh một trận. Đem hắn cuối cùng linh hồn chi hỏa cho đánh dập tắt thời điểm. Trên giường đường tam táng phát ra vài tiếng suy yếu tiếng ho khan. Đồ đệ, ngươi đã tỉnh a? Nghe ai nói ngươi bị người làm treo. Vi sư đặc biệt địa đến cấp ngươi tiễn đưa tới. Thế nào, vi sư có phải hay không rất thương ngươi? Đường tam táng, a, đồ đệ, ngươi tại sao không nói chuyện? Đường tam táng, không phải là chết một lần lưu lại cái gì di chứng đi. Ta cái kia thông minh lanh lợi miệng đầy chạy xe lửa người gặp người thích hoa gặp hoa nở quan tài. Gặp chờ ngươi ngủ tiến đến đồ đệ chẳng lẽ lại muốn biến thành một người câm? Không đúng, vừa mới còn phát ra âm thanh. Cái kia chẳng lẽ đồ đệ của ta biến thành một cái kẻ ngu? Đường tam táng, khụ khụ, sư phụ, lúc nói chuyện, ngài có thể hay không từ đồ nhi trên cánh tay trước bắt đầu? Tô Lạc, ha ha, vi sư đây không phải gặp ngươi vậy mà sống lại rất tiếc nuối. Nhất thời không có chú ý sao? Đường tam táng, khụ khụ, ngộ không? Đường tam táng quay đầu nhìn về phía nhà mình các đồ đệ. Quyết định không để ý tới nhà mình cho tới bây giờ không có đáng tin cậy qua sư phụ. Sư phụ, đại thánh cùng nhị sư huynh đi tới. Nhìn đường tam táng sống qua đến đều nhẹ nhàng thở ra. Sư phụ, ngươi tỉnh ngủ a? Xa lão tam nhất là đơn thuần. Chỉ muốn sư phụ tỉnh. Tự mình có phải hay không nên trở đi sư phụ các sư huynh tiếp tục lên đường. Đường tam táng gật gật đầu. Một bên khác ba đại Bồ Tát. Ly Sơn Thánh Mẫu đang nhìn mắt mang trên mặt người vật vô hại ý cười Tô Lạc về sau. Vậy cẩn thận từng ly từng tí bu lại. Vừa mới lại gần. Đường tam táng một đôi mắt liền rơi xuống Bồ Tát trên thân. Bồ Tát, Quan Âm, ngoặc kép chấm hỏi. Đường tam táng ho khan vài tiếng. Bần tăng trong lòng có cái tiếc nuối. Không biết Bồ Tát có thể hay không, Bồ Tát. Ngoặc kép chấm hỏi, chính là, bần tăng rất ngạc nhiên ngươi cái này thân nữ trang phía dưới. Đến cùng là nam thân vẫn là nữ thân.